Bất Diệt Long Đế, chương 1434, bị dao động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vạn Long tỏa khung đại trận sẽ không vô duyên vô cớ quang mang lấp lánh, trừ phi có người công kích đại trận này. Nguyên Thường Thường vừa rồi bẩm báo đã rất rõ ràng, đại trận này là đột nhiên lấp lánh không ngớt, cái này rõ ràng không phải có người công kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên thực tế, đại trận lấp lánh không ngớt là Lục Ly động tay chân, trước kia Lục Ly bày trận thời điểm đã trong bóng tối sắp xếp xong xuôi, vừa rồi Nguyên Ngọc Ngọc rửa chân cho hắn lúc, hắn liền lấy định chủ ý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn ngồi xuống lúc khối kia ngọc phù không phải không cẩn thận ngồi toái, là hắn cố ý vỡ vụn. Cái này ngọc phù vừa vỡ, hồi, sẽ, xúc động Lục Ly trước đó bố trí cơ quan nhỏ tiếp lấy Vạn Long tỏa khung đại trận liền sẽ lập tức lấp lánh không ngớt. Người bên ngoài không biết đã xảy ra chuyện gì, sợ hãi đại trận xảy ra vấn đề, đến lúc đó đem phá thiên cung người cho oanh sát. Sở dĩ Nguyên Thường Thường mặc dù đoán được Nguyên Ngọc Ngọc giờ phút này cùng Lục Ly ngay tại đi cầu thả sự tình cũng đành chịu chỉ có thể quấy nhiễu hai người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly đi điều tra một phen, rất nhanh cấp ra kết luận là bởi vì trước kia phá thiên cốc bên trong còn có một cái nho nhỏ pháp trận không có phá mất, sở dĩ đưa tới sông trận. Bất quá Lục Ly đã xử lý, sẽ không còn có vấn đề. À, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên Ngọc Ngọc nghĩ nghĩ gật đầu nói, hoàn toàn chính xác có một cái pháp trận, là của ta sơ sẩy, là ẩn hình đại trận. Nguyên Ngọc Ngọc không có cụ thể giải thích kỳ thật đại trận này có giám thị phá thiên cung đệ tử công dụng, giờ phút này như vậy nhiều trưởng lão tại cái này, tựu không tiện nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Náo loạn một trận, Nguyên Ngọc Ngọc cũng không có dũng khí tiếp tục đi thông đồng Lục Ly, chỉ có thể để Nguyên Thường Thường bọn người thu xếp tốt Lục Ly, chính mình một người nhẹ lướt đi. Lục Ly không có trở về nghỉ ngơi, mà là các loại. Chờ, Lộ Trường Hà bọn hắn rời đi về sau, nhìn qua Nguyên Thường Thường hỏi. Nguyên trưởng lão, cái kia còn lại thần nguyên lúc nào cho ta đâu? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ách cái này, Nguyên Thường Thường không nghĩ tới Lục Ly đột nhiên hỏi cái này, nội tâm của nàng âm thầm cười lạnh, nguyên bản Nguyên Ngọc Ngọc có phải hay không chuẩn bị thanh toán còn lại thần nguyên. Lục Ly không phải mới vừa kém chút cùng Nguyên Ngọc Ngọc cùng một chỗ đã ngủ chưa, làm sao hiện tại lập tức liền hỏi thần nguyên sự tình, chẳng lẽ sợ ngủ Nguyên Ngọc Ngọc bên này tựu không cho thần nguyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có mấy lời Nguyên Thường Thường tự nhiên không thể nói ra miệng, nàng chần chờ một trận nói ra. Việc này ta cần hỏi thăm thoáng cái công chủ, ta sẽ mau chóng cho ngươi trả lời chắc chắn. Lục điện chủ yên tâm, đáp ứng ngươi thần nguyên chắc chắn sẽ không thiếu. Vậy là tốt rồi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly khẽ vuốt cằm nói. Cầm thần nguyên ta cũng coi như đối đồ thần điện các huynh đệ có cái bàn giao, trong lòng buông xuống một sự kiện. Cũng có thể toàn lực ứng phó vững chắc Vạn Long tỏa khung đại trận, bảo đảm vạn vô nhất thất. Lục Ly trong lời nói uy hiếp ý vị rất mạnh, không cho thần nguyên, hắn liền sẽ không toàn lực ứng phó, liền không thể cam đoan Vạn Long tỏa khung đại trận là hoàn hảo. Đến lúc đó Vạn Long tỏa khung đại trận xảy ra vấn đề, phá thiên cung tựu lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên Thường Thường sắc mặt hơi đổi, sau đó rất nhanh cười đứng lên nói. Ta cái này đi xin ý kiến một chút công chủ, ngài ngồi tạm. Nguyên Thường Thường lắc lắc nở nang bờ mông đi, rất nhanh ngoặt vào một cái trong cung điện, nàng tương lai ý sau khi nói xong, Nguyên Ngọc Ngọc sắc mặt trầm xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng cũng không nói lời nào, trầm ngâm, có một số việc không nghĩ ra. Lục Ly vừa rồi kém chút tựu cùng lên giường, thế mà lập tức trở mặt vô tình đưa ra muốn thần nguyên nàng như thế hạ thấp tư thái, thậm chí đều muốn ủy thân cho Lục Ly, chẳng lẽ thái độ này không đáng hai tỷ thần nguyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghĩ cả người cả của hai đến nằm mơ. Nguyên Ngọc Ngọc cười lạnh một tiếng, đối Lục Ly không biết thời thế có chút nổi giận, giống như Lục Ly đáp ứng gia nhập Phá Thiên Cung, đừng nói 2 tỷ, cho hắn 4 tỷ cũng không có vấn đề gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá Lục Ly uy hiếp, hoàn toàn chính xác rất có lực, giống như Vạn Long tỏa khung đại trận xảy ra vấn đề, đến lúc đó tựu thật phí công nhọc sức, vừa rồi cho Lục Ly sờ soạng đều là bạch sờ soạng. Trọn vẹn trầm tư một nén hương thời gian, Nguyên Ngọc Ngọc sát khí đằng đằng nói ra. Ngươi nói thần nguyên có thể cho tại đại trận triệt để vững chắc về sau cho cái này mấy ngày chúng ta đều thử một chút có thể hay không mời chào hắn. Giống như không thể lời nói, tại hắn con đường về bên trên ta tự mình xuất thủ bắt lấy hắn, muốn cầm chúng ta thần nguyên, nằm mơ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly trước đó kế sách có hiệu quả, Nguyên Ngọc Ngọc có chút không nỡ bỏ Lục Ly cái này nhân tài, còn có không muốn Vạn Long tỏa khung đại trận xuất hiện bất kỳ vấn đề. Nếu như là những người còn lại, tại bố xong trận về sau nàng sẽ lập tức động thủ, đem Lục Ly cầm xuống hoặc là khống chế, dạng này không chỉ có không cần cho thần nguyên, có thể được một cái pháp trận đại sư nô lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ lại không dám làm loạn, vạn nhất cầm xuống Lục Ly thời điểm xảy ra chuyện, Vạn Long tỏa khung đại trận lại xảy ra vấn đề. Bọn hắn không chỉ toi công bận rộn một trận, sẽ còn liên lụy ban đầu đại trận, cần lại mời người tới bày trận. Nguyên Thường Thường hiểu ý tứ, đi ra ngoài tìm tới Lục Ly, thản nhiên cười nói ra. Lục điện chủ, chúng ta cung chủ nói, thần nguyên không có vấn đề, bất quá dù sao lớn như vậy mức cần mấy ngày thời gian gom góp, hy vọng ngươi kiên nhẫn chờ đợi mấy ngày. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, Lục Ly nội tâm có chút giải sầu, nghe khẩu khí Nguyên Ngọc Ngọc sẽ cho hắn thần nguyên, bất quá cho thần nguyên về sau, nếu như hắn không nguyện ý gia nhập Phá Thiên Cung, các nàng sẽ ra tay cướp về, thuận tiện đem chính mình giết chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần nguyên là chuyện nhỏ, Nguyên Thường Thường cười tủm tỉm nói ra, chỉ cần Lục điện chủ nguyện ý tại Phá Thiên Cốc thời gian dài ở lại đi, ta đoán chừng cung chủ sẽ cho ngươi phi thường cao đãi ngộ. Dưới một người trên vạn người đều không phải là vấn đề, Phá Thiên Cung rất nhiều tài nguyên ngươi cũng có thể điều động, cung chủ 10 phần coi trọng ngươi đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên Thường Thường mở ra điều kiện, một cái phó công chủ chi vị, mà lại bài danh còn tại Lộ Trường Hà phía trên. Đây coi như là cho Lục Ly phi thường cao đãi ngộ, chỉ cần Lục Ly gật đầu, hắn lập tức liền có thể trở thành Phá Thiên Cung nhân vật số 2, về sau Phá Thiên Cung rất nhiều tài nguyên đều có thể điều động. Lục Ly trên mặt lộ ra một tia tâm động chi sắc, đương nhiên là giả vờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn đối với Nguyên Ngọc Ngọc không có quá nhiều hảo cảm, dạng này nữ tử cả ngày đùa bỡn các loại quyền mưu chi thuật, Phá Thiên Cung về sau không có rất tốt tiền đồ, hắn ở chỗ này cũng sẽ không có ngày sống dễ chịu. Hắn giả vờ giả vịt trầm tư một lát nói ra, ngươi giúp ta truyền đạt thoáng cái, đa tạ cung chủ coi trọng, bất quá việc này ta cần trở về hỏi thăm thoáng cái đồ thần điện bang chung ý kiến. Giống như đến lúc đó ta mang theo toàn bộ đồ thần điện tới, bên này có thể hay không toàn bộ tiếp nhận đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể a, hoàn toàn không có vấn đề. Nguyên Thường Thường trên mặt lộ ra nét mừng, Lục Ly bên kia mấy ngàn người, chiến lực nhìn cũng không tệ, mang tới kia không còn gì tốt hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vậy được, quyết định như vậy đi. Lục Ly lập tức đánh nhịp nói. Đợi đại trận ổn định, các ngươi trả nợ sở hữu thần nguyên về sau, phiền phức Nguyên trưởng lão đưa ta về đồ thần điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc đó ta cùng huynh đệ bọn họ nói một chút, mọi người không có ý kiến, chúng ta toàn bộ tới tìm nơi nương tựa Phá Thiên Cung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, Nguyên Thường Thường cười đến không ngậm miệng được, đứng lên nói. Lục công tử đi trước nghỉ ngơi thật tốt, ta cái này đi đem cái này tin tức tốt bẩm báo công chủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên Thường Thường vui sướng trở lại, đi vào Nguyên Ngọc Ngọc cung điện, cái sau nghe được Nguyên Thường Thường bẩm báo về sau, cũng không có nửa điểm vui mừng, ngược lại đùa cợt nói ra. Ngu xuẩn, ngươi bị hắn dao động, ngươi cẩn thận phân tích hắn lời này, nói tương đương không nói, cũng không có bất kỳ cái gì tính thực chất hứa hẹn. PS, ban đêm còn có 2 chương, 11 điểm trước càng xong. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.